Chương 946, yêu nghiệt tụ tập. Khởi chuông phải do người buộc chuông, là hư hoàng lệnh cùng nó tồn tại liên hệ, như vậy nó huyền bí, cũng nên do hư hoàng lệnh tới cởi bỏ mới phải. Lăng Trần tâm thần khẽ động, chợt lật tay đem hư hoàng lệnh lấy xuất ra, tay trái cầm lấy hư hoàng lệnh, tay phải cầm hắc sắc tiểu kiếm, so sánh lấy hai dạng đồ vật, Lăng Trần cảm giác được hắc sắc tiểu kiếm tựa hồ rung động một chút, mặc dù chỉ là rất ngắn trong chớp mắt, nhưng chạy không thoát Lăng Trần nhạy bén cảm giác. Giơ bàn tay lên, Lăng Trần đem chân khí chậm rãi rót vào hư hoàng lệnh bên trong, bất quá cả hai cũng không xuất hiện cái gì khác thường, Lăng Trần tay kia cũng là vận khởi chân khí, chậm rãi đưa vào hắc sắc tiểu kiếm bên trong. Hắc sắc tiểu kiếm cùng hư hoàng lệnh bị rót vào chân khí, đều là hiện ra từng sợi hết sức phức tạp đồ văn, bất quá giữa hai người này, cũng không có lại sản sinh cái gì cảm ứng, thẳng đến Lăng Trần cũng đã không sai biệt lắm chuẩn bị buông tha thời điểm. Trong lúc bất chợt, từ kia hư hoàng lệnh trung ương, chiếu ra một đạo vặn vẹo hào quang, rót vào hắc sắc tiểu kiếm bên trong. Hắc sắc tiểu kiếm rung động một chút, sau đó từng đạo chùm sáng ngưng tụ, ở trong hư không cấu tạo trở thành một bộ đồ án, cuối cùng, phảng phất là hợp thành một ít kỳ dị lộ tuyến đồ văn, bộ dáng kia dường như là một tấm bản đồ. Lăng Trần mục quang tại trên địa đồ đảo qua, cuối cùng rơi vào kia điểm đỏ vị trí. Lăng Trần đối với Cửu Châu địa đồ có chút quen thuộc, điểm đỏ chính là ở vào phía Nam Dương Châu khu vực. Tuy nói không biết này một đạo điểm đỏ đến cùng ý vị như thế nào, thế nhưng Lăng Trần lại cũng có thể đoán được, này tất nhiên cùng hư hoàng lệnh có chỗ liên quan, nếu như bằng không thì, hắc sắc tiểu kiếm này cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là cùng hư hoàng lệnh sản sinh liên hệ. Chẳng lẽ này điểm đỏ vị trí, là cái khác hư hoàng lệnh vị trí tồn tại? Lăng Trần trong nội tâm suy đoán. Nếu như suy đoán là thực, vậy hắn lần này mua xuống chuôi này hắc sắc tiểu kiếm, không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn. Hư hoàng lệnh là bực nào vật chân quý, bên trong nơi cất giấu võ học, liền thánh giả đều muốn điên cuồng, nếu là có thể làm tiếp đến một mai hư hoàng lệnh, đối với Lăng Trần thực lực mà nói, không thể nghi ngờ lại có thể đủ lấy được không nhỏ để thăng. Bất quá, mặc dù muốn đi Dương Châu, cũng phải đợi đến hắn trước đem chuyện nơi đây giải quyết lại nói. Đem hắc sắc tiểu kiếm thu vào, Lăng Trần lập tức ngồi xếp bằng hạ xuống, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội hoàng kim kiếm đồng. Hai ngày thời gian, cùng với thần đô bầu không khí náo nhiệt được gần như có chút hướng cuồng bạo tiến hóa, rốt cục nhanh nhẹn tới. Mà khi kia ngày thứ ba luồng thứ nhất chùm sáng xé rách tầng mây, chiếu rọi tại cả vùng đất, cả tòa thần đô, không thể nghi ngờ là lâm vào một loại cực kỳ hỏa bạo trong không khí, chói tai gió rít thanh âm vang lên liên tục, từng đạo thân ảnh, giống như châu chấu địa thi triển khinh công gào thét, hướng về hoàng cung phương vị bạo lướt mà đi. Lần này thiên kiếm đại hội địa điểm, chính là ở vào hoàng thành này ở trong, tại kia hoàng thành trên quảng trường cử hành. Mà lúc này, tại hoàng cung quảng trường xung quanh, đã là đứng đầy phô thiên cái địa thân ảnh, hơn nữa tại kia xa xa, còn không ngừng có dồn dập gió rít thanh âm truyền đến, hiện nhiên vẫn còn tiếp tục tăng cường lấy này người đáng sợ sơn nhân biển. Chỉ hứa rất nhiều thân ảnh lướt đến, cuối cùng xuất hiện ở cách kia quảng trường ngoài ngàn mét địa phương dừng lại, chính là Lăng gia một đoàn người, Lăng Trần đám người, tự nhiên cũng ở trong đó. Thật sự là tráng lệ. Mọi người lơ lửng tại giữa không trung, mà mục quang nhìn qua bốn phía kia gần như nhìn không thấy phần cuối người ta tấp nập, đều là không khỏi chậc chậc lưỡi. Không hổ là trên Cửu Châu đại địa việc trọng đại, như vậy quy mô, tờ hờ tờ đu nờ dê chỉ có mênh mông quần quận hai chữ lại vừa hình dung. Nhiều người như vậy tiến nhập hoàng thành, vẫn là tại bị nghiêm khắc hạn chế điều kiện dưới tình huống, bởi vì sớm có quy định, chỉ có thiên cực cảnh trở lên võ giả, mới có được nhập hoàng thành xem cuộc chiến tư cách, mà hiện giờ dũng mãnh vào xem cuộc chiến đã không dưới mấy vạn người, toàn bộ hội trường trên cơ bản đã bị chiếm hết. Lăng Trần cũng là có chút chấn động gật gật đầu, tại kia phô thiên cái địa thân ảnh, hắn có thể phát giác được không ít không rõ ràng mà khí tức cường đại, nhìn ra được, trong này người của Tàng Long Hoa Hổ, không biết có bao nhiêu, thiên kiếm đại hội này, quả nhiên là cường giả tụ tập tha tất cả đại thánh giả gia tộc tuyển thủ, trên cơ bản đều đến. Lăng Tuyết nhìn qua xung quanh rậm rạp chẳng trị thân ảnh cùng khí tức, cũng là thản nhiên nói. Lăng Trần tầm mắt đảo qua nhóm người này ảnh, chợt ngưng tại kia phía trước nhất. Chỗ đó, có một người nhìn qua cũng không phải đặc biệt thu hút nam tử, thế nhưng tự nó trong cơ thể chạy ra tới nồng nặc sát khí, liền ngay cả Lăng Trần, mắt thần đô hơi hơi ngưng tụ. Người này là Thiên Lang thế gia kiệt xuất nhất đệ tử, được xưng Tiểu Lang Vương Quỷ Thiên Sầu, nghe nói hắn đã đem Thiên Lang thế gia mạnh nhất Thiên Sát Tham Lang quyết tu luyện thành công, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Tại Lăng Trần tầm mắt nhìn qua tên nam tử kia, bên cạnh Lăng Tuyết, thì là lên tiếng. Hạ Lăng Trần lông mày trao lên, kia thiên sắt tham lang quyết hắn cũng là nghe nói qua, nghe nói là không kém hơn Lăng gia phá thiên kiếm quyết cường đại võ học. Thiên lang thế gia gia chủ, tại Hoàng Triều bên trong đảm nhiệm thái úy trước, địa vị vẹn vẹn so với đại tướng quân hơn một chút, tùy thời đều có khả năng thay thế Lăng gia vị trí. Bên trái đám kia thân mặc bạch y ghi nho phục người, chính là văn thánh thế gia người, mà lần này, Khổng gia trẻ tuổi bên trong người lợi hại nhất là Khổng Văn Cử. Khổng Văn Cử tu luyện là, mà văn thánh thế gia, chính là truyền thừa 3.000 năm cổ xưa gia tộc, là cửu đại gia tộc bên trong xưa nhất một cái, không thể khinh thường. Lăng Tuyết nhìn về phía kia bạch y ghi nam tử, nói tiếp. Lăng Trần gật gật đầu, 3.000 năm thời gian, đích xác đủ đã lâu, này Khổng gia có thể sừng sững như thế dài rằng giặc thời gian mà không ngã, nó nội tình, quả nhiên là hùng hậu rất đáng sợ. Không đợi Lăng Tuyết nhiều lời, Lăng Trần tầm mắt đã là nhìn về phía mặt khác một chỗ, chỉ thấy được tại đám kia thân mặc thanh sắc y phục thân ảnh phía trước, một người váy xanh nữ tử, ưu nhã mà đứng, nó dung mạo cũng là tương đối tinh xảo, bất quá tối làm cho người khác sâu ấn tượng, lại là nàng kia một đầu mang theo màu xanh nhạt tóc dài, vô cùng bắt mắt. Thanh Long thế gia, Tiểu Long Vương Mộ Dung Tử Anh. Lăng Trần lúc trước tại Tây Thị thời điểm, cũng đã thấy đối phương. Lúc ấy, Tư Mã Tiêu Giao cùng Liễu Ngọc Như, Kiếm Vô Song bọn bốn người liền tại kia trên lầu cát, còn dư lại người kia lục y liền nữ tử, chính là Mộ Dung Tử Anh. Xoay chuyển ánh mắt, Lăng Trần lại đang một cái khác phương vị, thấy được một đám thanh niên mặc áo đen, rõ ràng lúc trước ở cửa thành gặp được Đường Hạo Thiên đợi Đường Môn Tuấn Kiệt. Vậy biên, hẳn phải là người của hình gia A. Lăng Trần cảm thán một phen, lại là nhìn về phía mặt khác một chỗ, chỗ đó có rất nhiều áo lam thân ảnh, y phục của bọn hắn nơi ngực, đều có lấy một đầu độc giác thú hoa văn, đó là tượng trưng cho pháp lệnh thần thú, không cần đoán cũng có thể biết, nhóm người này, hẳn phải là hình thánh thế gia người. Kia cầm đầu áo lam thanh niên, lớn lên tương đối cơ bắp, thế nhưng mục quang lại giống như chim ưng đồng dạng, phảng phất thẳng người phóng khoáng lạc quan tâm, có thể xem thấu nhân tâm ngọn nguồn bí mật. Người này, chính là hình gia kiệt xuất nhất thiên tài, hình hưu pháp quả nhiên là yêu nghiệt tụ tập. A. Lăng Trần khẽ cười nói, những người này có thể tại từng người trong gia tộc trở thành tối nổi tiếng người, đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng với năng lực, thiên kiếm đại hội này, còn thật sự là có ý tứ, chuyến đi này không tệ a. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.